Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 764, quả lớn thật mệt mỏi một năm. Đứng mũi chịu sao tự nhiên là Hollywood đại phiến xâm lấn sự tình. Hollywood đại phiến ở nơi này đi qua trong một năm, buông ra tiến vào hoa hạ điện ảnh thị trường. Nhưng là trói trên người mình những cái kia xích sắt, thế là bắt đầu gầm thét dương nanh múa vuốt xông về cái này thị trường. Tại mạnh mẽ đâm tới bên trong lấy được tương đối kinh khủng phòng chiếu. Tận lực bồi tiếp xét duyệt tiêu chuẩn biến hóa, để cho trong quá khứ trong một năm, hoa hạ điện ảnh thị trường xuất hiện rất nhiều trước kia nhìn hoàn toàn là không có khả năng chiếu phim điện ảnh. Thậm chí là xuất hiện một chút trước kia nhìn nhất định chính là đại nghịch bất đạo điện ảnh. Đây là hai cái ảnh hưởng tương đối mãnh liệt biến đổi. Đối với hoa hạ điện ảnh thị trường tạo thành ba động vẫn rất lớn. Ở nơi này dạng bối cảnh phía dưới, hoa hạ điện ảnh thị trường đang tại gặp biến đổi. Cũng ở đây biến đổi bên trong tiến lên. Đến hôm nay, rạp chiếu phim trộm phòng chiếu các loại sự tình trên cơ bản đã có thể bị ngăn chặn. Với lại bởi vì những năm này phát triển, rạp chiếu phim hiện tại cũng càng ngày càng đang hướng một đối lập công bình phương hướng rảo bước. Tiến lên, rất nhiều dư luận phòng chiếu tốt điện ảnh có thể có được cao hơn bài phiến. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, năm ngoái trong một năm quốc điện ảnh thị trường lấy được thành tựu là khá kinh người. Mang tới kết quả cũng làm cho người cảm thấy tương đối rung động. Tại năm ngoái trong vòng một năm, theo ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, hoa hạ điện ảnh thị trường một năm xuống tính gộp lại tổng phòng chiếu đã đạt đến 518 ức. Cái này phiếu phòng thị trường quả nhiên là bị kéo cao bành trướng một mảng lớn. Hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường cải cách, không chỉ là giải khai buộc ở Hollywood điện ảnh trên người đại xích sắt, đồng thời cũng giải khai hoa hạ điện ảnh thị trường hướng phía trước phát triển biến thiên một chút. Trở ngại, cứ như vậy, hoa hạ điện ảnh thị trường tại sáng tạo ra kỳ tích, trực tiếp để cho cái này mâm lớn đột phá 50 tỷ, đạt đến một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Hiện tại Bắc Mỹ phiếu phòng nếu như đổi thành nhân dân tiền, một năm phòng chiếu tổng lượng ước chừng cũng chính là 750 ức tả hữu. Như thế vừa nhìn, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường cùng Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường đã không sai biệt nhiều. Cái này dĩ nhiên cùng hoa hạ kinh tế tốc độ cao phát triển có quan hệ. Mặc kệ có bao nhiêu người đang mắng hoa hạ chính mình thống kê cái gọi là GDP giá trị, cũng không để ý mọi người cảm thấy dạng này số liệu bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu trình độ. Nhưng ít ra, bị thế giới công nhận một cái GDP tổng số lượng sổ tự bên trên, bây giờ đã tới gần Mỹ quốc, đồng thời không dùng đến mấy năm thì sẽ vượt qua bọn họ. Đương nhiên, Trung Quốc nhân khẩu là Mỹ quốc gấp bội. Tại người đồng đều trong nước sinh sản tổng giá trị bên trên, hoa hạ cũng không có ưu thế gì, ngược lại còn kém rất nhiều. Nhưng điện ảnh thị trường nếu như đặt ở toàn bộ hoa hạ kinh tế đại bối cảnh, đại hoàn cảnh nhìn lại, hoa hạ bây giờ kinh tế tổng số lượng xác thực rất lớn, cũng cực đại chạm vào hoa hạ điện ảnh phòng chiếu gia tăng. Trong tay có tiền, ưa thích đi xem phim người đã càng ngày càng nhiều. Hiện tại trên cơ bản cũng là bồi dưỡng ra. Tiếp theo, hay là bởi vì Hollywood đại phiến buông ra, để cho hoa hạ năm nay thử kỳ đương cùng hạ tuế đương phòng chiếu mâm lớn lại bị kéo cao một mảng lớn, đạt đến một cái tương đối làm cho người kinh khủng sổ tự. Lần nữa, đó còn là coi là bên trong quốc rạp chiếu phim thước đo đường kính bằng kim loại mô hình tiếp tục mở rộng. Kỳ thực cho tới bây giờ, hoa hạ điện ảnh thị trường trên cơ bản đã bão hòa. Ở China rạp chiếu phim đã đủ nhiều rồi. Dù sao bây giờ đang hoa hạ đã có nhiều như vậy rạp chiếu phim. Tuy nhiên nhân khẩu nhiều, thế nhưng là rạp chiếu phim nếu như so hiện tại còn nhiều, vậy thì sẽ xuất hiện rạp chiếu phim đầu tư quá thừa hiện tượng. Tuy nhiên Trung Quốc nhị cấp thị trường, tam cấp thị trường khai thác kỳ thực còn chưa đủ. Phần lớn rạp chiếu phim chỉ là tập trung vào tỉnh lỵ thành thị. Xuống chút nữa liên quan đến không được nhiều. Dạng này nhị cấp thị trường tam cấp thị trường đi qua 2 năm này khai phát, cũng có thể cho điện ảnh phòng chiếu mang đến to lớn sức sống. Đương nhiên, muốn khoáng đạt những này thị trường, hoàn toàn dựa vào Hoa Hạ điện ảnh trên căn bản là không có khả năng hoàn thành. Trong đó trọng yếu hơn vẫn là Hollywood đại phiến. Đây cũng chính là đem tốt lai hổ phóng tới Trung Quốc đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường kích thích. Tác dụng một trong, tại hiện tại lấy được 518 ức nhân dân tệ phòng chiếu tổng lượng bên trong. Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng là 194 ức nhân dân tệ. Chiếm cứ thị trường phòng chiếu tổng số lượng 37.4%. Cái số này so với năm trước trên cơ bản có thể cùng ngoại quốc mảng lớn ngang hàng, thậm chí có thể vượt qua ngoại quốc điện ảnh tới nói. Hoàn toàn chính xác giảm xuống rất nhiều. Đã không có biện pháp phân đến một nửa giang sơn. Thậm chí số liệu này còn ngã ra 40%. Nhưng trong thực tế, dạng này một cái phòng chiếu đã so trước đó dự đoán tình huống tốt hơn rất nhiều. Ở nơi này một năm Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu trên thị trường thực hiện là một loại trước kia chưa từng có qua công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Quốc sản điện ảnh cùng ngoại quốc mảng lớn đứng ở một cái đồng dạng cạnh tranh trên bình đài. Cũng không có tại bài phiến lượng cùng lịch trình lên trọng đại ưu thế. Mà chính là một trận cơ hồ tại công bằng trong hoàn cảnh quyết nhất tử chiến. Tại dạng này trên chiến trường chỉ có thiết huyết cùng thực lực mới có thể chân chính phân ra thắng. Bại, mặc dù nói Hoa Hạ điện ảnh đã mất đi một nửa giang sơn địa vị. Phòng chiếu chỉ có điện ảnh thị trường 37.4%, nhưng trong thực tế, cái này phòng chiếu số liệu đã tương đối khá. Trên thực tế cũng vượt ra khỏi thật nhiều người đoán trước. Ở China điện ảnh sẽ chân chính buông ra thời điểm. Rất nhiều chủ nghĩa bi quan độc giả trong mắt, ở nơi này trong vòng một năm Hoa Hạ điện ảnh có thể đạt tới 30% phòng chiếu cũng đã là tương đối không tệ, nhưng trong thực tế tình huống là Hoa Hạ điện ảnh lấy được 37.4% thị trường số định mức, dạng này thị trường số định mức đã có đầy đủ dặn dò, với lại vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến, thật không tệ. Cái này cũng mang ý nghĩa Trung Quốc điện ảnh thương nghiệp hóa đi qua 20 năm phát triển. Bây giờ đích xác đã có đứng vững gót chân lực lượng. Kế tiếp mưa to gió lớn trong, Hoa Hạ điện ảnh có lẽ vẫn là có thể duy trì mình nhất mẫu tam phân. Sau đó chậm rãi bắt đầu tiến hành phản công. Hoa Hạ điện ảnh cũng sẽ đạp vào Hàn Quốc điện ảnh cùng Ấn Độ điện ảnh đã từng đi qua đường. Chỉ bất quá, trên thực tế, Hoa Hạ điện ảnh khốn kiếp so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Hoa Hạ điện ảnh tương lai tiền cảnh cũng so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Hoa Hạ điện ảnh bây giờ đã đặt chân vững vàng cùng. Đón lấy cũng là mưu cầu phát triển thời điểm. Trên thực tế, tại năm nay Hoa Hạ điện ảnh lấy được 194 triệu phòng chiếu bên trong. Bên trong có 62 ức là tới từ Thiên Mạch công ty giải trí. Cái này thật đúng là một kiện trọng yếu hơn sự tình. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty liền chiếm cứ hiện tại điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng số lượng 12%. Chiếm cứ Hoa Ngữ điện ảnh phòng chiếu tổng số lượng 32%. Cái này đầy đủ chứng minh Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ chỗ lợi hại. Có thể nói, Hoa Hạ điện ảnh luôn luôn có thể thủ vững được này sau cùng thắng lợi. Bên trong một cái lớn nhất nguyên nhân hay là bởi vì Hoa Hạ điện ảnh có Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Ở bên trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty gần như có thể chiếm cứ Hoa Hạ điện ảnh thị trường một nửa giang sơn. Với lại, trọng yếu nhất chính là, trong quá khứ trong một năm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chiếu phim điện ảnh cũng là còn lại đạo diễn tác phẩm. Trong đó cũng không có La Mạch thủ bút. La Mạch là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên trong hoàn toàn xứng đáng át chủ bài. Chỉ cần hắn đóng phim lời nói, điện ảnh phòng chiếu liền sẽ có một đống lớn tiến vào tài khoản của hắn phía dưới. Đồng thời, hắn cũng là điện ảnh ăn khách đại danh từ. Hắn chụp điện ảnh còn thật không có một bộ không đắt khách. Nếu như La Mạch xuất thủ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chiếm cứ thị trường số định mức có thể sẽ lớn hơn một chút. Mà Hoa Hạ điện ảnh chiếm cứ thị trường số định mức cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên La Mạch hiện tại đóng phim tốc độ tương đối chậm. Cho nên mọi người cũng không dễ cưỡng cầu hắn. chỉ có thể hy vọng hắn có thể năng lượng mau chóng đem tam thể hắc ám xâm lâm đánh ra đến chiếu phim. Cứ như vậy, Hoa Hạ điện ảnh thị trường tại cải cách năm thứ nhất cuối cùng chĩa vào Hollywood đại phiến trùng kích, cũng có càng nhiều tồn tại cùng phát triển khả năng. Hoa Hạ điện ảnh tiếp theo đi xuống phát triển sẽ có thể mang đến càng nhiều kỳ ngộ. Một năm nay Hoa Hạ điện ảnh thị trường hoàn toàn chính xác xuất hiện Hoa Hạ điện ảnh tại phòng chiếu số định mức trên thậm chí không được chia 4% 10 tình huống. Thế nhưng là năm nay Hollywood đại phiến chân chính xâm lấn cũng hoàn thành đối với Hoa Hạ điện ảnh một lần thanh tẩy. Rất nhiều trước kia dựa vào đầu cơ trục lợi, dựa vào mãnh liệt tuyên truyền mệt nhọc oanh tạc, trên thực tế lại không có cái quái gì chất lượng có thể nói Hoa Hạ điện ảnh hiện tại trên cơ bản cũng không có đường ra. Trong năm này quốc điện ảnh lấy được tiếp cận 20 tỷ phòng chiếu bên trong. Trong đó có 9% 10 trở lên cũng là dư luận đánh giá tương đối khá điện ảnh. Cái này cũng chứng minh Hoa Hạ điện ảnh xác thực tại dạng này lịch luyện bên trong từng bước tiếp cận thành thục. Hoa Hạ điện ảnh thị trường đào thải cơ chế cũng chân chính bắt đầu cho Hoa Hạ điện ảnh sàng lọc một chút người tốt, đem một vài kẻ xấu đá ra cái đội ngũ này. Cũng là dưới loại tình huống này, Hoa Hạ điện ảnh tuy nhiên nhìn thất lợi, nhưng là từ lâu dài ngày mai đến xem, đây là rất không tệ. Kỳ thực, một năm nay Hoa Hạ điện ảnh không trống trơn là ở quốc nội chĩa vào áp lực vấn đề. Trên thực tế, một năm nay Hoa Hạ điện ảnh tại hải ngoại phát hành phương diện cũng đã nhận được trước đó rất nhiều phim người trước đó cũng không dám nghĩ thành tựu. Hoa Hạ điện ảnh trong năm ấy, thông qua Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng những thứ khác Trung Quốc hải ngoại phát hành công ty, hoặc là trực tiếp cùng bên kia phiến thương bọn họ hợp tác, tại hải ngoại phát hành rồi hết thảy 147 câu chuyện phiến. Cái này 147 chi phiến tử, bởi vì riêng mình chất lượng và loại hình vẫn còn có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể lên khác biệt. Riêng phần mình lấy được đãi ngộ cũng không chỉ giống nhau. Theo trên tổng thể nói đến, cái này 147 cái phiến tử tổng cộng ở nơi này đi qua trong một năm lấy được 13.7 ức Mỹ Kim hải ngoại phiếu phòng. Dạng này hải ngoại phiếu phòng số liệu tương đối bổng, tương đương nhân dân tệ đã là gần 100 ức nhân dân tệ sổ tự. Nếu như là đặt ở 2 năm trước, dạng này hải ngoại điện ảnh phát hành phòng chiếu căn bản cũng không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, Hoa Hạ điện ảnh đã làm được. Nguyên nhân đầu tiên hay là bởi vì La Mạch làm đại biểu một nhóm hoa ngữ điện ảnh quật khởi, kéo theo trên thế giới đối với Hoa Hạ điện ảnh nhu cầu. Mà một chút đầu não linh hoạt điện ảnh nhân bọn họ cũng càng ngày càng có thể minh bạch ngoại quốc đám mê điện ảnh mong muốn là cái gì. Thế là tại kết hợp La Mạch điện ảnh kinh nghiệm về sau, để cho một chút hoa ngữ điện ảnh chất lượng càng tốt hơn, phù hợp hơn mọi người khẩu vị. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì hải ngoại phát hành đường dây mở rộng. Nhất là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại Âu Châu Mỹ Quốc cứ điểm, Mỹ Quốc tòa thành thạch, Âu Châu một chút chính bọn họ phát hành con đường, đều để cái số này trở nên rất bổng. Cái thứ ba là bởi vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại hải ngoại phiếu phòng bên trong chiếm cứ rất lớn số định mức, kéo cao cái số này. Tóm lại, một năm này đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói, vẫn là quả lớn thật mệt mỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.